Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, chương 388, Diệp Thần đại ca ca. Ta không nhỏ, nguyên bản online là không muốn để ý tới Diệp Thần. Một bộ này y phục, có thể nói nàng phi thường hài lòng. Thế nhưng là, không biết làm sao, không hỏi một chút Diệp Thần, không trưng cầu một chút Diệp Thần ý kiến. Online luôn cảm thấy không thích hợp, mà về phần đến tột cùng là địa phương nào không thích hợp. Trong lúc nhất thời, online căn bản không nghĩ ra được. Tóm lại, tâm lý luôn cảm giác không phải không thoải mái, ngứa. Bởi vậy, sau cùng, vẫn là kìm nén không được, cũng là hướng về Diệp Thần đi tới. Nguyên bản nhìn đến Diệp Thần bên cạnh Lý Diệu thời điểm, online liền muốn trở về. Sau cùng, vẫn là lấy dũng khí đi vào Diệp Thần trước mặt, hỏi ý kiến hỏi một câu. Đối với Diệp Thần sẽ như thế nào đánh giá, online vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Đồng thời, lúc này nàng vô cùng muốn biết Diệp Thần cái nhìn. Không biết vì cái gì, có thể là thì là có dạng này một loại ý nghĩ. Vẫn là rất không tệ. Vô cùng thích hợp gợi cảm ngươi. Nhìn lên trước mặt từng đống quả lớn, Diệp Thần nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Sau cùng gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Online đi là gợi cảm lộ tuyến, như là chính mình bắt tỉ một dạng, mà Alice đi lại là kiêu lộ tuyến. Không có cách, Alice chỉ có thể đi con đường như vậy tuyến. Thân cao là một vấn đề, mà về phần như là online dạng này lớn chân dài, dạng này lớn mỹ nữ, đi gợi cảm lộ tuyến lời nói, màu đen còn có màu tím, đây là thích hợp nhất. Đương nhiên, nếu như online có thể khống chế màu đỏ, cái này liền càng thêm tốt. Bất quá, trước mắt đến xem, online đồng thời không thể khống chế màu đỏ, có chút không hợp nhau. Bạn gái của ngươi, nhìn lên trước mặt online, Lý Diệu theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Diệp Thần. Xinh đẹp như vậy gợi cảm mỹ nữ, lại là Diệp Thần bạn gái. Điểm này, không khỏi quá kinh khủng đi. Có thể nha, lúc này Lý Diệu, không biết nhiều sao hâm mộ Diệp Thần. Không phải, bạn gái của ta tỷ tỷ. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, lắc đầu, giải thích một câu, thì ra là thế. Lý Diệu nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Coi như không phải bạn gái, liền xem như bạn gái tỷ tỷ. Tỷ tỷ này đều khủng bố như thế, bạn gái sẽ kém sức lực đi nơi nào? Căn bản không có khả năng nha. Diệp Thần, muốn ta đồng ý ngươi cùng muội muội ta sự tình, không có khả năng. Mà tại trước mặt online nghe đến Diệp Thần đối với mình giới thiệu thời điểm, sắc mặt thoáng cái kéo xuống, không biết làm sao, thế mà một chút cao hứng cũng không có, ngược lại là có một chút xíu thất lạc, gầm hét lên, ngươi có đồng ý hay không? Cái này ta có thể không có chút nào quan tâm. Thế mà, Diệp Thần nghe đến, không có chút nào để ý. Cái này online, muốn để cho nàng đồng ý chính mình cùng Alice sự tình, vô cùng khó khăn. Điểm này, Diệp Thần có thể là vô cùng rõ ràng. Bất quá, hiện tại đối với mình tới nói, online có đồng ý hay không lại có cái gì. Ngược lại Alice, chính mình muốn định, ngươi, chấm ngoặc kép. Mà tại trước mặt online nghe đến, sắc mặt càng là tức giận, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, quả thực cũng là nổi trận lôi đình. Tên tiểu tử thúi này, thật sự là quá đáng giận, muốn không phải đánh không lại. Lúc này online còn thật muốn một bàn tay hướng về Diệp Thần khuôn mặt chiếu cố tới. Quá mức phiền muộn đi. Ha ha, nhìn đến các ngươi hai cái ở giữa hơi nhỏ mâu thuẫn. Bất quá, nếu là mâu thuẫn nhỏ, nhất định có thể giải mờ. Nhìn lên trước mặt sắc mặt băng lãnh online, Lý Diệu xấu hổ cười cười. Nhìn đến, hẳn là Diệp Thần đem cái này mỹ nữ muội muội cướp đi, hoặc là trực tiếp phát sinh quan hệ, từ đó để cái này mỹ nữ như thế chán ghét. Đối với điểm này, Lý Diệu còn thật không biết nên nói cái gì, duy nhất có thể cũng là xấu hổ cười cười. Diệp Thần đại ca ca, ngươi nhìn một bộ này thế nào? Mà vào lúc này, Một đạo tiểu nữ hài thanh âm truyền đến. Sôi nổi, không biết nhiều sao vui vẻ. Cái này, tiểu tinh quái. Làm Lý Diệu nhìn đến theo bên cạnh chạy tới Morty thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, nhìn qua, bất quá chỉ là 17-18 tuổi. Lại có chừng 20 tuổi dáng người. Trước ngực càng không phải là đáp. Huynh đệ, ngươi không phải là, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Sắc mặt có chút chấn kinh. Không thể nào, nhỏ như vậy, không biết làm bị thương sao. Quá mức khủng bố đi. Làm sao có thể, cái nha đầu này bất quá là bằng hữu ta mà thôi. Diệp Thần nghe đến, như là minh bạch Lý Diệu muốn nói điều gì. Lắc đầu, có thể nói, Morty nhiều lắm là chính là mình một cái lạ lẫm bằng hữu. Giữa bọn hắn, cũng không tính là rất quen. Chẳng qua là mới vừa quen không lâu. Làm sao có thể có loại quan hệ đó. Tuyệt đối không thể nào sự tinh tính. Nàng còn không có trưởng thành đâu. Vậy đơn giản cũng là phạm tội. Sau cùng, sắc mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình, cũng không phải loại kia xúc sinh. Chỉ có nửa người dưới người. Chính mình, cũng là có đầu não. Có thể suy nghĩ người. Thật sự là, thì ra là thế. Lý Diệu nghe đến, như là minh bạch cái gì. Gật gật đầu, không thể không bội phục. Diệp Thần đại ca ca, ngươi nói cái gì đó. Ta mới không phải tiểu nữ hài. Ta đã lớn lên. Không tin, ngươi nhìn. Mà tại trước mặt Morty nghe đến. Sắc mặt có một vệt nộ khí. Chỉ mình trước ngực, có thể nói. Chính mình cũng không phải tiểu nữ hài. Trước ngực mình quy mô. Thì liền một số 20 tuổi cũng không sánh nổi. Chẳng qua là, tuổi tác có một chút xíu không hợp cách mà thôi. Còn một tháng nữa, ta tự thành niên, liền có thể ăn hết. Một câu, càng là hơi kém không để cho Diệp Thần một ngụm máu phun ra. Cái nha đầu này, đây đều là cái gì lang hổ chi từ nha. Quá mức khủng bố đi. Diệp Thần huynh đệ, lợi hại, lợi hại. Lý Diệu nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Không thể không giơ ngón tay cái lên. Đây là chân đạp ba thuyền nha. Thế mà còn không có lật thuyền. Không khỏi quá mức khủng bố đi. Có thể nói, đây là một cao thủ. Một cái chân chính cao thủ. Đương nhiên, ta biết, ta rất lợi hại. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Không thể không cho một cái tán. Cái này Lý Diệu, vẫn là vô cùng có ánh mắt. Lý Diệu, liền muốn những thứ này. Đi thôi, đi uống cà phê. Mà ở bên cạnh chọn lựa y phục nữ tử. Cái này thời điểm nói một câu. Ta biết. Lý Diệu nghe đến, gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần huynh đệ, về sau có cơ hội thật tốt tâm sự. Lợi hại, nhưng muốn truyền thụ một chút kinh nghiệm cho ta nha. Tốt, bất quá, ta cũng không có kinh nghiệm gì. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, mà về phần Lý Diệu, đã rời đi. Diệp Thần đại ca ca, ngươi cảm thấy một bộ này thế nào? Mà ở bên cạnh Morty, tay nhỏ lôi kéo Diệp Thần tay phải. Một đôi mắt đẹp đáng thương giả ngây thơ nhìn lấy Diệp Thần. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Trong nháy mắt, như là tinh linh đồng dạng linh động. Quá mức đáng yêu đi. Rất không tệ. Vô cùng. Chấm ngoặc kép. Diệp Thần nhìn đến. Đột nhiên đôi mắt co vào lên. Nhanh điểm nằm xuống. Bành bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.